Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Riêng. Đêm tối, cuối cùng thì Thời Sơn cũng biết quái ở chỗ nào. Bây giờ cô căn bản không có cách nào chống lại được sự lạnh lẽo của chiếc giường này. Còn Phương Tư nằm bên cạnh lại giống như là một cái hỏa lò. Cô vô ý thức sẽ sát lại gần vào trong ngực của hắn. Thời Sơn nắm chặt vạt áo của Phương Tư, lạnh đến mức run run. Là Huỳnh cố ý, có đúng không? Lửa trong cơ thể của cô là lửa không có độ ấm, nhưng mà từ trên người Phượng Từ lại có. Trên người hắn cực kỳ ấm áp, làm cho cô vô cùng muốn gần gũi với hắn, đụng vào hắn. Phượng Từ vô tội chớp mắt. Ta không có, không có cả nhà người ấy. Thời Sơn cắn răng, trừng hắn một lúc lâu, cuối cùng không có cách nào đành rút vào trong ngực của hắn. Phượng Từ hài lòng ôm Thời Sơn, hôn một cái trên trán của cô. Cuối cùng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tìm kiếm đến khóe môi cô, hôn một cái nữa. Thời Sơn không kịp đề phòng, bất ngờ bị hôn. Vốn có chút lạnh, Phương Tư hôn như vậy, bỗng nhiên cô cũng không cảm thấy lạnh nữa. Thời Sơn sững sờ trong chốc lát. Đến khi cô có cảm giác được có cái tay đang châm lửa trên người mình thì cô mới hoàn hồn. Chẳng biết từ lúc nào Phương Tư đã ở trên người cô. Cô sững sờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Phượng Từ. Ánh sáng cũng không phải rất sáng, nhưng đủ để thấy rõ biểu tình trên mặt của Phượng Từ. Hắn khẽ khép hờ mắt, lông mi thật dài run rẩy, vẻ mặt thành kính, giống như là một tín đồ vậy. Ở trong lòng của hắn, hắn coi cô là gì? Bỗng nhiên Thời Sơn có chút mê man, ánh mắt cô càng ngày càng trống rỗng, cứ nằm như vậy, mặc kệ động tác của Phượng Từ. Tiểu thù. Phượng Từ ngẩng đầu chống lại đôi con người không có tiêu cười của Thời Sơn. Có phải ta lại chọc nàng tức giận hay không? Mà nàng một câu cũng không trả lời mình. Con người của Thời Sơn từ từ tập trung lại, cuối cùng rơi vào trên gương mặt của Phượng Từ. Chống lại đôi con người không có tiêu cười của Thời Sơn, có chút luống cuống. Có phải ta lại chọc cho nàng tức giận hay không? Mà nàng một câu cũng không trả lời mình. Con người của Thời Sơn từ từ tập trung lại, cuối cùng rơi vào trên gương mặt của Phượng Từ. Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Ở trong lòng huynh, ta là gì của huynh? Nàng là người quan trọng nhất của ta. Phượng Từ đáp không cần chần chờ chút nào. Ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng vĩnh viễn. Nàng là người quan trọng nhất của ta. Quan trọng nhất. Ánh mắt của Thời Sơn lại bắt đầu chạy vào khoảng không. Trong con ngươi rõ ràng in rõ hình ảnh của Phượng Từ, nhưng mà lại giống như là xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy một người khác. Ở trong đó rất lạnh lẽo, Phượng Từ nhìn thấy có chút kinh hãi. Tiểu thư, nàng đừng như vậy. Nếu như nàng không thích thì ta sẽ không làm như vậy nữa. Tiểu thư. Lời của Phượng Từ còn chưa nói hết, Thời Sơn đột nhiên xoay người đặt ở trên người hắn. Trong điện cảnh xuân vô hạn, bóng người sao truyền, một phòng ám hương. Hậu quả đằng sau sự buông thả dục vọng chính là ngày hôm sau, Thời Sơn không thể ra khỏi giường. Cô không ngờ rằng khả năng kéo dài của Phượng Từ lại tốt như vậy, giống như là đại chiến 300 hiệp gộp lại, gần như là lấy cái mạng già này của bản cô nương. Thời Sơn không ra khỏi giường, nên đương nhiên Phượng Từ cũng không dám dậy. Hắn mà dậy rồi thì Thời Sơn sẽ bị lạnh. Tiểu thù. Ta sẽ cưới nàng. Phương Từ nắm lấy tay của Thời Sơn và nói rất chân thành. Ừ, Thời Sơn lên tiếng phản hồi mà không có chút sức lực nào. Nói xong rồi mới giật mình. Cưới ta? Phương Từ gật đầu, không nghĩ rằng Thời Sơn không nghe thấy. Cưới nàng. Thời Sơn ê a một hồi, rồi chẳng nói gì nữa. Cô ấy thích Phương Từ không? Đương nhiên là thích rồi, nếu không thì cô sẽ không làm chuyện đó với hắn. Nhưng mà tình cảm càng sâu nặng, cô hiểu rất rõ, mình không có cách nào để đặt Phượng Từ vào chỗ đó. Thứ nhất, cô hiểu rõ đây chỉ là thế giới hư ảo, cô hoàn toàn không làm được việc nảy sinh tình cảm sâu sắc với một nhân vật. Thứ hai, cô cũng không có cách nào để đặt một người nào vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Thế giới của cô không cho phép sự tồn tại của người như thế. Hai người trước hắn, dù là Sở Đường hay là Lục Thanh Vận, cô và họ đã từng sống với nhau, nhưng giữa cô và họ đơn thuần chỉ thân mật hơn tình bạn một chút, không có bất kỳ tình cảm gì. Điều quan trọng nhất là bởi vì hai người bọn họ giống nhau, tính cách đều lạnh lùng,

Cứ coi như người phụ nữ này cứu y thì cũng không thể thay đổi được những chuyện ả đã làm với mình. Y tuyệt đối không thể tha thứ cho ả. Diệp Thanh Thu thu bàn tay lại. Chàng hiểu rõ con người của Chẩm Phong hơn ta. Chàng nghĩ hắn có thể nghe theo lời của ai chứ? Tiền đế. Chẩm Phong là đại tướng đệ nhất của tiên giới. Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của tiên đế. Nếu có người nào khiến hắn phải nghe theo thì người đó chắc chắn là tiên đế. Nhưng tại sao tiên đế lại muốn y phải chết? Sắc mặt Long Quyết đột nhiên thay đổi. Chắc chắn là Nam Hải có biến. Không được, y phải quay lại. Thời gian mà Nam Hải tiến đánh nhanh hơn những gì mà Thời Sơn tưởng tượng. Hơn nữa trong tiên giới đã có không ít người nghe theo sự xúi giục của Nam Hải. Cả tiên giới nhất thời mịt mù khói lửa. Nghe chừng không cần phải dùng quá nhiều binh lực cũng có thể xông thẳng vào tiên cung của tiên đế. Dòng người chật như nêm cói, dồn dập vây kín tiên cung. Vậy là cuộc khủng hoảng của tiên giới đã được giải trừ như vậy. Một nhóm người không biết nên vui hay nên buồn. Tiền đế tiền nhiệm của họ không biết đã đi đâu. Đại tổng quản tiên giới đã đi đâu. Thầy Sơn cho người chuẩn bị một nghi thức đăng cơ đơn giản. Sau đó ngày thứ hai mọi người mới phát hiện ngay vị tiên đế lại đội chủ. Không đúng. Phải nói là vật về chủ cũ mới đúng. Tiền đế rất ấm ức. Ông ta thực sự chưa từng gặp người kỳ lạ hiếm có như vậy. Tiên đế, không xong rồi, ma tộc đã hoàn toàn chiếm lĩnh được tu chân giới rồi. Bỗng nhiên, muốn thoái vị quá. Giờ không có người chỉ huy, các tiền binh do tiên giới phái xuống gần như đều đã bị ma tộc truy sát đuổi đánh. Sau đó lại có một nửa quay về tiên giới chi viện, vốn dĩ chẳng có chút tác dụng gì. Hai người đó chỉ muốn tranh thủ thời gian cho ma tộc thôi sao? Tiền đế cảm thấy như mình đã phát hiện ra sự thật gì. Nhưng sự thật này thật sự quá rắc rối. Mà tập phải người tới đưa thiệp mời để gửi đến tiền đế. Vì chuyện của Nam Hải, tiền giới vẫn chưa hồi phục lại được. Dù sao chiến với ma tộc cũng chưa nắm chắc phần thắng. Tiền đế không thể không chấp nhận đàm phán. Cũng không biết hai người này đã nói chuyện gì. Nhưng cuối cùng tiền đế đã trao lại quyền quản lý tu chân giới cho ma tộc. Sau đó ma tộc và tiên giới liên thủ đánh Nam Hải. Cuối cùng Nam Hải bị tiêu diệt. Diệp Thanh Thu và Long Quyết ở cửa ải cuối cùng này lại biến mất không rõ tâm tích. Sau đó Quân Vô Kỳ đã đến bái kiến Thời Sơn. Thương cô nương, cô mới làm tiên đế được một ngày đã đủ rồi sao? Quân Vô Kỳ tức cười nhìn Thời Sơn, khi hắn nghe được tin này đã suýt chút nữa cười ngất. Nữ nhân vật này thật là vô vị, cướp ngôi tiên đế chỉ để làm một ngày, hơn nữa còn là cướp vì một người đàn ông nữa chứ. Vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt của Quân Vô Kỳ càng tức cười hơn. Có lẽ hắn nên cảm tạ trời đất vì nàng đã không nhắm trúng ngôi vị ma quân của hắn. Đến cả vị trí tiên đế ta cũng cướp được, thì sau này còn kẻ nào dám đến tìm ta gây rắc rối nữa chứ? Thời Sơn nghiêm túc trả lời. Nàng ta nói cũng đúng, thô nhưng thật. Ta đến để nói cho cô biết, Diệp Thành Thu và Lòng Quyết đang ở tu chân giới, có cần ta ra tay xử lý giúp cô không? Đây cũng coi như giúp nàng ta một lần, tránh sau này nàng ta rảnh rỗi quá lại tới đối phó ma giới thì thê thảm. Nữ nhân tên thương thù này nhìn thì có vẻ không nguy hại gì, nhưng trên thực tế lại độc ác hơn bất kỳ ai, tự tin hên hoang hơn bất kỳ ai. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi có điều gì muốn nói? Diệp Thanh Thu và Long Quyết bỏ trốn, lúc này đang ở một nơi nào đó của tu chân giới. Long Quyết đã già đi không ít, hoàn toàn không còn vẻ anh tuấn trước đây, thay vào đó là tinh thần suy sụp rệu rạ. Y nằm im trên giường để mặc cho Diệp Thanh Thu vặn vẹo. Y chưa từng nghĩ rằng có một ngày y từ thiếu chủ Long tộc cao cao tài thượng lại biến thành tên tội phạm bị tiên giới phát lệnh truy nã. Diệp Thanh Thu không có gì thay đổi, có vẻ y phục vẫn đẹp đẽ như cũ, chỉ có điều trên mặt có vương hắc khí, dường như nàng ta vẫn không hề phát hiện ra điều này. Bởi vì Long Quyết không hề động đậy, một mình Diệp Thanh Thu vận động rất nhanh chóng, không còn hứng thú gì. Ngừng động tác, nhìn xuống Long Quyết, vẻ mắt có vẻ chán ghét. Long Quyết như cảm nhận được sự chán ghét từ trong ánh mắt của Diệp Thanh Thu, lồng ngực dần lên giận dữ, quay người đè ả ta, bóp chặt lấy cổ. Sao? Bây giờ người chán ghét ta rồi đúng không? Trước đây không phải người nói là thích ta sao?

Ngày tổ chức hôn lễ, vẫn có vài vị khách không mời mà đến. Người đầu tiên là Quân Vô Kỵ. Sắc mặt Phương Từ khi ấy mù mịt đến độ như có cả một đàn quạ đang bay ngang. Hôm lại phải náo nhiệt tưng bừng, hai người trốn ở đây là sao chứ? Quân Vô Kỳ mặc kệ sắc mặt đen sì của Phượng Từ, đặt qua cưới xuống. Này, đây là minh điệp nổi tiếng tại ma giới đó. Quân Vô Kỳ mở rương, từng con bướm đen mang theo vòng kim sắc nối đuôi nhau bay ra, bay vòng quanh Thời Sơn và Phượng Từ. Tân lang tân nương được minh điệp chúc phúc, sẽ bách niên giai lão. Quân Vô Kỳ nghiêm chỉnh nói. Phượng Từ đang chuẩn bị phóng hỏa thiêu hồ điệp thì ngay lập tức thu lại ngọn lửa này. Nhưng minh điệp này có độc. Quân Vô Kỳ nhìn Thời Sơn đầy ám muội rồi lập tức biến mất. Ta không làm phiền hai người nữa, chúc mừng hạnh phúc. Cuối cùng bầy minh điệp vẫn không thoát khỏi số kiếp bị thiêu rụi. Vị khách không mời thứ hai là Bạch Lan và Lâm Nhất Nhất. Lâm Nhất Nhất vẫn bộ dạng nhắn nhít như xưa, dường như thời gian không hề lưu lại dấu vết gì trên người nàng. Sư muội, chúc mừng muội. Bạch Lan chân thành chúc phúc, đưa quà mừng tân hôn đã chuẩn bị. Đa tạ sư huynh. Thời Sơn cười cười giơ tay nhận quà. Sư thúc thúc, sư thúc đẹp quá. Ta muốn lấy sư thúc luôn rồi nè. Lâm Nhất Nhất kéo tay Thời Sơn, quay liền mấy vòng cho tới khi Bạch Lan nhìn thấy Phượng Từ đang bày ra bộ dạng chuẩn bị biến ra ngọn lửa, thì mới giơ tay kéo phu nhân của mình về. Ta chỉ muốn hỏi tại sao các người lại tới đây? Nơi đây là tiên giới đó nha, hai người vẫn chưa phi thăng, tại sao lại được tới đây? Lâm Nhất Nhất nháy mắt. Sư thúc, người không biết sao, bây giờ tu chân giới là địa bàn của ma tộc. Chúng ta có thể tự do ra vào ma giới, đến ma giới còn có thể đi lên tiên giới được rồi. Cô không hề biết có con đường này. Bạch Lan và Lâm Nhất Nhất ở lại tham dự buổi lễ. Vị khách không mời mà đến thứ ba chính là Lục Chương. Hắn đại diện cho toàn thể tiên giới đến tham gia hôn lễ. Lục Chương nước mắt lưng tròng. Tại sao người bị thương luôn luôn là hắn chứ? Toàn tiên giới nghĩ. Bởi vì ngươi là đại tổng quản của tiên giới, hy sinh một mình ngươi để tạo phúc cho toàn tiên giới. Lục tổng quản, người có thể làm được mà. Hôn lễ của Thời Sơn và Phượng Từ hết sức đơn giản. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ có khoảng hơn 10 phút. Sau khi kết thúc nghi thức, hai người liền biến mất tích luôn. Chỉ còn lại ba người Bạch Lan, Lâm Nhất Nhất, Lục Chương ngơ ngác nhìn nhau. Cặp đôi này cũng thật kỳ lạ, chưa từng ai kết hôn như vậy cả. Khách khứa vẫn còn ở đây mà. Định Bắc Sơn, có hai người mặc y phục màu đỏ sánh bước vai nhau. Thời Sơn nhìn phần mộ được lập bia, bên cạnh phần mộ còn có bộ y phục, đó chính là Ngọc Tiêu. Chôn y phục của Ngọc Tiêu ở bên cạnh. Sau khi lập bia đá xong, Thời Sơn mới nghiêng cẩn cúi người. Thấy Phượng Từ không có phản ứng, cô quay sang lườm Phượng Từ. Phượng Từ nhìn cô vô tội. Tiểu thụ đang yên đang lành, sao lại lườm hắn chứ? Hôm nay hắn không đẹp trai sao? Thời Sơn tối sầm mặt, kéo mạnh, bắt hắn cúi người hành lễ. Thời Sơn trầm mặt đứng đó một lúc, sau đó cùng Phượng Từ xuống núi. Cô không thể hiểu được tình yêu sâu đậm ấy, nhưng cô rất tôn trọng Ngọc Tiêu. Sư phụ của cô là một người tài giỏi, dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Trở về tiên cung của Phượng Từ, Lục Chương đã đi rồi, Lâm Nhất Nhất và Bạch Lan vẫn còn ở đó. Thời Sơn nói với Bạch Lan chuyện của Ngọc Tiêu. Bạch Lan đề xuất muốn đi thăm Ngọc Tiêu, dẫn theo Lâm Nhất Nhất đi cùng. Tiểu thụ, Phượng Từ đứng bên cạnh Thời Sơn. Kể từ ngày hôm nay, nàng chính là thê tử của ta, là người ta dùng cả tính mạng để bảo vệ. Tim Thời Sơn đập thình thịch, đứng ngay ra tại đó nhìn Phượng Từ, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ truyền từ đôi môi kia. Một lát sau, Thời Sơn mới bắt đầu hỏi đáp lại. Đến ngày thứ hai, Thời Sơn mới biết tại sao Quân Vô Kỳ nói minh điệp có độc, còn ném cho cô một ánh mắt ám muội. Mẹ kiếp, đó chính là Xuân Dược. Hơn nữa, vẫn còn có thời kỳ tiềm ẩn, trong một khoảng thời gian rất rất dài. Thời Sơn và Phượng Từ đều chìm đắm trong yêu và được yêu. Đợi đến khi Xuân Dược hết tác dụng, Thời Sơn ngay lập tức truy sát đến ma giới, tìm Quân Vô Kỳ báo thù. Thời Sơn phát hiện ra Quân Vô Kỳ rất biết tự tìm đường chết. Vốn dĩ chỉ cần để cô báo thù là xong, chuyện này cũng chấm dứt luôn. Nhưng hắn ta cứ muốn tự tìm đường chết, báo thù lại. Thế nên ma giới dường như mỗi ngày đều có cảnh náo loạn, gà bay chó sủa. Mà quần vinh dự giành được huân chương tông sư phá hoại kiến trúc. Mà quần lại bị truy sát. Sáng sớm ngủ dậy thấy Mà quần bị treo trước cửa nhà. Thời Sơn ở tu chân giới gần vạn năm. Trong thời gian vạn năm này, cô đã gây hại không biết bao nhiêu nơi. Dường như không ai là không biết đến danh hiệu của cô. Thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện khiêu khích đại chiến các giới với nhau. Nhưng vào khoảnh khắc then chốt, người cầm quyền các giới hợp kế lại với nhau. Quyết không bắt lừa quần chúng ngũ giới xuất hiện cảnh tượng đoàn kết xưa nay chưa từng có. Đại chiến không xảy ra, cô lại đi chiêu chọc cho các tập đánh nhau chửi nhau. Riêng cô cứ chiêu chọc xong lại bỏ đi mất dạng không quan tâm gì nữa. Tại sao có một loại người như vậy chứ? Trước khi chết, Thời Sơn thả bước điên ra. Nó vốn chẳng hề thích cô, rất ít khi ra ngoài. Thời Sơn thả nó đi, biểu cảm đầu tiên của nó còn khá ôn hòa nhã nhặn. Sau đó liền biến mất tâm mất tích luôn. Thời Sơn đành mắng một câu, đồ vô lương tâm. Phượng Từ dường như biết được điều gì đó, cả ngày ôm lấy cô không rời, dường như chỉ cần hắn buông, cô sẽ biến mất ngay vậy. Tiểu Thù, hắn liên tục gọi tên cô. Thời Sơn gắn gượng ngồi dậy, tầm mắt nhìn vào con người hắn, trịnh trọng nói. Phượng Từ, ta rất cảm ơn chàng đã ở bên ta suốt thời gian qua, ta sẽ không bao giờ quên chàng. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Phượng Từ chưa từng phản bội cô, tự đáy lòng Thời Sơn biết rằng cô đã sớm quen với việc có hắn ở bên cạnh, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là thế giới ảo. Tiểu Thù, thanh âm của Phượng Từ có chút run rẩy. Đừng buồn, chàng đừng buồn vì ta, không đáng đâu. Thời Sơn cười vươn tay ra, đầu ngón tay còn bình rịnh lưu luyến dừng lại trên mặt Phượng Từ. Thật ra, ta rất muốn đưa chàng đi chết cùng. Thấy chưa, cô là một người phụ nữ ác độc như vậy đấy. Phượng Từ nghe thấy cô nói như vậy, ba u uất trên mặt bỗng tan biến, ánh mắt mang theo ý cười. Được, vậy chúng ta cùng chết. Tiểu Thù ở đâu, ta sẽ ở đó. Thời Sơn là người đi nhìn hắn, bỗng nhiên cô nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt, nhớ đến câu thứ hai của hắn nói. Người rất đặc biệt, sau này hãy đi theo ta. Thời Sơn nhắm mắt yên lặng dựa vào hắn. Phượng Từ, chàng sẽ mãi mãi tồn tại đặc biệt nhất trong lòng ta. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, cuối cùng Thời Sơn cũng chết. Tiền vốn không thể trường sinh bất lão, nhưng thọ mệnh vạn năm cũng coi là đoạn mệnh rồi. Làm nhiều điều ác, ác sẽ gặp báo ứng. Quân chúng ngũ giới gửi điện chúc mừng. Những ngày sau đó, Phượng Từ cũng theo cô rời khỏi trần thế. Quần chúng khắp ngũ giới sục sôi, hai kẻ gây họa đều chết rồi. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Trở về không gian hệ thống, Thời Sơn ngẩn ngơ đôi chút, nhìn lại cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một lúc sau cô mới phản ứng lại. Thời Sơn đứng đó một lúc lâu. Lần đầu tiên cô yêu cầu xem cảnh tiếp theo. Khi cô nhìn thấy Phượng Từ thực sự ôm sát cô, đứng trên đỉnh Bắc Sơn nhảy xuống, thời khắc ấy trái tim cô bỗng nhiên ngừng đập. Đúng vào thời điểm thân ảnh Phượng Từ biến mất, nơi xa ấy chỉ còn lại là tiếng long ngâm. Phượng Từ, sao chàng lại ngốc như vậy chứ? Thời Sơn xem lại cảnh tượng ấy mấy lần rồi mới ngồi bệt xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn bưng lấy khuôn mặt, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn dòng phụ đề trên màn hình. Ký chủ, cô có buồn không? Không buồn. Thời Sơn lắc đầu. Cô không buồn. Cô không hề buồn gì hết. Đúng vậy, không buồn, chỉ là không biết vì sao cô có cảm giác bên cạnh trống trải, thấy chưa quen. Nhưng chắc là cô không hề buồn, chỉ là có chút muộn phiền mà thôi. Đó là người đã ở bên cô cả vạn năm cơ mà. Hệ thống cũng không nói nhiều thêm, quét ra dữ liệu mới của cô trên màn hình. Họ tên Thời Sơn, giá trị làm người âm 105.000, giá trị sinh mạng 15, tích điểm 5.000, cấp độ nhiệm vụ C. Đánh giá nhiệm vụ 85, nhiệm vụ che giấu hoàn thành, thưởng che giấu nhiệm vụ, tích điểm 500. Thời Sơn hơi chau mày. Sao tích điểm chỉ có 5.000, lần trước không phải đã có 2.000 rồi sao? Còn nữa, tại sao cái điểm nhân phẩm kia lại âm chứ? Nếu còn âm nữa thì bà đây không về được luôn đúng không?